Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 91, mộc bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ô Long Quan là trong chấn người. Bỏ tiền sửa, đã có 100 năm lịch sử. Những năm trước đây tới một vương quan chủ, mang mấy cái đạo đồng ngoài dặm thu thập một chút, bây giờ vậy coi là có thể gặp người. Ngày lễ ngày Tết, thỉnh thoảng có bà cụ ông cụ đi trong quan dâng hương. Đầu hai cái tiền nhang đèn, nghe nói, còn gắng gượng linh nghiệm. Trong thành ông chủ lớn cũng thường đi, còn tốn nhiều tiền sửa cái đường xi măng. Đó thật đúng là số tiền lớn à, hơn 30 dặm, tấm tắc, ước chừng xài 2-3 triệu đâu. Phải, biết liền tốt, nói ta liền nói đến đây. Lão Chu tàn nhẫn hút một hơi, đem khói hút xong, đuổi thời gian, đi trước, tạm biệt à, trước đem lời nói rõ ràng à, Dương lão nhị nóng này. Người heo này chẳng lẽ chính là đưa vậy trong quan, đạo sĩ kia cũng có thể ăn thịt. Hắn suy đoán, nhưng trong lòng không lớn tin, ở hắn trong ấn tượng, đạo sĩ hãy cùng hòa thượng vậy, là một người xuất gia. Người xuất gia sao có thể ăn thịt đâu? Ai, đây chính là ngươi làm như chưa thấy. Đạo sĩ vốn là không giới thịt heo. Bình thường không có sao. Vương quan chủ cũng biết đuổi đạo đồng tới ta cái này mua 1-1.5 kg cho đỡ thèm. Ngoài ra, thịt heo này à, cũng không phải đưa cho bọn hắn. Gần đây vậy trong quan tới một nhóm lớn người tuổi trẻ. Người người là tiêu tiền như đất chủ. Căn bản không thiếu tiền, chỉ cần bọn họ để ý, gì có tiền hay không, hãy cùng giấy vậy, không nói ở đây, lão Chu mở một cái cần ga, được rồi, ta thật đuổi thời gian, dù sao ngươi phải có thứ tốt, ăn uống đều được, nhanh chóng đưa qua, tuyệt đối không thua thiệt được ngươi, ta có biết, gần đây trong núi đám kia hái thuốc, cũng đều phát đại tai. Người người bát đầy chậu đầy, vừa nói, lão Chu cũng sẽ không cùng Dương lão nhị tán dóc, mở 3 đợt mô tô trực tiếp lách người, đi trong quan đường sửa không tệ, 1 tiếng là có thể đánh qua lại, đến lúc đó, quay đầu lại đi trong thôn đi dạo một chút, xem có hay không nguyện ý bán heo, dù sao bây giờ mới tháng 5, mua thêm con heo nhỏ tể nuôi ăn Tết vậy tới kịp. Chỉ cần giá cả cho thích hợp, chắc có người nguyện bán. Thứ tốt, Dương lão nhị suy nghĩ, hắn mới có thể có thứ gì tốt à? Toàn bộ một người già lưu manh, đáng tiền đồ chơi đã sớm bán đi đổi rượu. Đáng giá tiền nhất, trừ cầy bừa bò, liền còn dư lại cái này căn phòng hư. Bò, nhất định là không thể bán, còn trông cậy vào dựa vào nó ăn cơm đây, còn như nhà. Cũng phải người ta để ý à, đợi một chút, thật giống như thật là có vậy. Dương lão nhị ánh mắt sáng lên, vọt vào phòng, nằm ở đáy giường sờ nửa ngày, mò ra cái phá bảng. Đây là một cái lớn chừng bàn tay màu đen mộc bài. Vào tay thật nặng, lạnh như băng, có cổ không nói ra được nhàn nhạt mùi thơm. Mặt bài có khắc quỷ đầu, phía sau chính là một đóa hoa. Trách hoa, rất nhiều cánh hoa, cùng hoa cúc có chút giống như, nhưng khẳng định không phải hoa cúc, bởi vì là ở giữa đặc biệt nhỏ, so hoa cúc nhỏ nhiều. Theo lý cái này lão vật kiện phải là một thứ tốt. Đáng tiếc bên phải phía dưới thiếu cái sừng, không ai muốn, bán không được, đây là giúp tuổi trẻ, chắc hẳn không việc gì kiến thức. Khẳng định so với những cái kia thu đồ cổ hắc tâm con buôn tốt hơn nhiều. Ta đi tùy tiện thổi đôi câu, hẳn có thể lắc lư đến người. Dương lão nhị ý niệm cùng nhau, cũng không kiềm chế được nữa. Nghĩ đến liền làm, lập tức đem mộc bài đạp trong ngực, dắt con bò sừng gãy đi ra cửa. Đường xa như vậy, hắn tay chân già yếu đi cũng mệt mỏi à. Chấn trên giao 1 mô tô còn phải 30 đồng tiền, vẫn là cưỡi bò tính toán. Ô Long Quan, đây là một cái diện tích liền viện tử ở bên trong. ước chừng 1000 m² tiểu đạo xem. Phòng ở chỉ có 5-3 ở giữa. Trừ cái này ra, lớn nhất chính là Tam Thanh Điện, cùng 3 tôn tượng đá. Phía trước để cái lớn lư hương, mỗi ngày điểm 3 cây nhỏ thơm. Thơm thật rất nhỏ, chỉ có đầu ngón tay út to, nhưng cũng không biết là chất liệu gì chế. Chịu đựng đốt, một cây thơm có thể thiếu 2 tiếng. Sáng sớm, Vương Quan Chủ mang 2 món đồng, đứng ở trong sân gợi lên thái cực quyền. Vương Quan Chủ động tác thành thạo, lực đạo thích hợp, hiển nhiên là đạt được quá vô cùng chân truyền. Từng chiêu từng thức cũng đánh rất nghiêm túc, vậy rất đúng chỗ. Dưới so sánh, hai cái đạo đồng liền tỏ ra lòng có chút không yên. Chẳng qua là không biết làm sao, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Quan chủ đang luyện quyền, bọn họ cũng không thể lười biếng. Bất quá động tác này mà, vẫn là đúng chỗ, dẫu sao đã luyện 10 năm, coi như lòng không bình tĩnh, vậy chưa đến nỗi đi dạng. Thanh Phong, ngươi lòng rối loạn. Vương Quan Chủ chậm rãi động, nhàn nhạt nói, nhưng cũng không có quay đầu lại. Thật xin lỗi, sư phụ. Thanh Phong vội vàng thu liễm tâm thần, cẩn thận học. Vậy chỉ là học, tượng khí 10 phần, không thể bên trong chân ý, phải nghiêm túc một chút. Một cái khác đạo đồng Minh Nguyệt vậy đi theo nhấc một cái thần. Mới vừa Thanh Phong bước chân sai rồi, hướng bên trái nhiều bước 5 cm. Tay eo vậy tỏ ra không cân đối, động tác hơi lớn hơn, nhưng vậy chưa đến nỗi qua biến hình. Đáng tiếc Vương Quan Chủ con mắt tinh tường như đuốc, nhưng là một cái liền nhìn thấu. Một trận quá vô cùng 13 thước đánh xuống, nửa giờ liền qua. Sư phụ đây là thật công phu à? Thanh Phong ở đáy lòng khen một tiếng, nhưng có mấy phần thành ý cũng chỉ có trời mới biết. Hắn cùng Minh Nguyệt từ nhỏ được Vương Quan Chủ thu nuôi, truyền thụ thái cực quyền, đến nay đã 13 năm, những năm trước đây khá tốt, hai người cũng có thể tĩnh tâm học quyền, có thể từ sửa đường xi măng, dắt dây điện, mua điện thoại di động, nhất là ở nào đó ông chủ người hầu cho lực hạt giống sau đó. Cái này lòng, liền yên tĩnh không được. Bên ngoài sinh hoạt thật là màu sắc đa dạng, so trong núi nghèo khó thật tốt hơn nhiều. Nếu không phải hắn cùng Minh Nguyệt trừ bản lĩnh thái cực quyền, liền không có bản lãnh gì, sớm đặc biệt xuống núi an ủi những cái kia quần áo lam lũ chị đi. Sư phụ, xem bên ngoài những cái kia thí chủ tới đây làm gì? Minh Nguyệt đập đi miệng, không nhịn được hỏi. Mấy ngày gần đây, từ các nơi tới rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, các nàng đều ở đây bên ngoài ghim lều vải. Hơn nữa, mỗi một người đều là không thiếu tiền chủ, ra tay rộng rãi, không thiếu người miền núi cũng đem mình chân tàng thứ tốt lấy ra bán các nàng. Cái này không, sáng sớm, xem bên ngoài liền bắt đầu nấu cơm. Vậy mùi thơm, được rồi, thật ra thì chính là mùi thịt. Thỏ rừng gà rừng quá đặc biệt, chọc người xàm. Thời điểm chưa tới, Vương Quan Chủ nhắm hai mắt, nhàn nhạt trả lời, đáy lòng nhưng không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Người tuổi trẻ bây giờ, tâm loạn chính là thật mau, căn bản không chịu nổi cám dỗ. Cái này hai đồ nhi, hắn từ nhỏ thu nuôi với trong núi, chính là vì để cho bọn họ cách xa thế tục quấy nhiễu, khiến cho tâm tính tự nhiên bình tĩnh, lĩnh ngộ quá vô cùng chân ý. Đáng tiếc, chậm chạp không thể nhập môn, bây giờ lại là hỗn loạn không chịu nổi. Nếu không có thể đuổi kịp lúc mau chóng tỉnh ngộ, cũng chính là một quảng trường ông cụ trình độ, đời này cũng không có hy vọng tu thành nội khí, bước vào võ đạo giới. Thanh Phong gặp Vương Quan Chủ nhắm mắt, con ngươi vòng vo chuyển. Sư phụ, ta thật giống như ăn bụng xấu, đi chuyến lục đạo luân hồi chỗ. Vừa nói, Thanh Phong liền vội vã chạy. Có tình huống, hai người sống chung mười mấy năm, Minh Nguyệt đối với Thanh Phong quá mức liền hiểu rõ. Một bướng bỉnh cái mông cũng biết hắn kéo cái gì cứt. Sư phụ, ta cũng kéo bụng xấu. vừa dứt lời, cũng không đợi Vương Quan Chủ phản ứng, liền len lén đi theo Thanh Phong sau lưng. Chỉ gặp Thanh Phong tới đến đại điện sau đó, hướng về phía lòng bàn tay nhổ bãi nước miếng, hai chân phát lực, chống đỡ tường lên, một chút xíu leo lên tường rào. Tốt ngươi cái Thanh Phong, lại gạt sư phụ làm chuyện này. Minh Nguyệt nhảy sắp xuất hiện tới, nhỏ giọng uy hiếp nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.